Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, làm sao khó như vậy? Đã biết, ta lập tức đi. Dạ Tu Độc nhưng chỉ là cất giọng hướng về phía cửa ngoại nhân nói một câu. Bên ngoài rất nhanh liền không có động tĩnh. Trầm Ưng tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa. Dạ Tu Độc lại là cúi đầu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc một hồi lâu. Gặp nàng một câu đều không nói. Trong lòng một trận ảm đạm. Đưa tay kéo chăn mền thay nàng đắp kín. Lúc này mới đứng dậy nói. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi một chuyến trở về. Ngọc Thanh Lạc phút chốc đã tỉnh hồn lại. Nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc đi ra ngoài bóng lưng. Cơ hồ là thốt ra. Không cho phép đi đón. Dạ Tu Độc bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Ánh mắt phát sáng. Khóe miệng đột nhiên treo lên một vòng cười. Trầm thấp hỏi. Người không muốn ta cưới nữ nhân khác. Ngọc Thanh Lạc chẹn họng một cái. Bị hắn nhìn ra ngoài một hồi liền nói không ra lời. Nửa ngày. Mới thì thào nói ra. Không liên qua ta. Dạ Tu Độc thần sắc cứng đờ. Âm thầm thở dài một hơi. Theo sau đó xoay người. Cũng không còn chần chờ. Liền sải bước đi ra ngoài. Ầm một tiếng. Cho đến đạo kia mang theo nội ý tiếng đóng cửa vang lên. Ngọc Thanh Lạc mới bị kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn đi tiếp thánh chỉ. Hắn vẫn là đi tiếp thánh chỉ. Cái kia thánh chỉ là thông gia thánh chỉ a. Hắn tiếp. Cũng chỉ có thể cưới Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Giữa bọn hắn. Liền lại cũng không có tương lai. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng. Trong đầu cùn cùn đau nhức. Liên đới vết thương trên người cũng nóng rực lên. Giống như là muốn nấu sôi một dạng. Ngọc Thanh Lạc, người thừa nhận a, người chính là ưa thích Dạ Tu Độc. Người chính là làm, người chính là giả mồm. Hắn là người trong hoàng thất thì thế nào? Hắn là hoàng đế coi trọng hoàng vị người thừa kế thì thế nào? Hắn không phải ngươi có thể trưởng khống người thì thế nào? Ngươi liền là thích, loại cảm giác này, tại sao có thể là có thể đè nén xuống? Dạ Tu Độc nguyên bổn chính là một hết sức ưu tú người. Cho tới nay đối với nàng cũng tốt, đối nam nam cũng thế, cho tới bây giờ đều là che chở đau lấy. Dạng này nam nhân, làm sao có thể kháng cự? Ngọc Thanh là cảm giác toàn thân đều đau. Lại vẫn cứ tìm không thấy vết thương loại kia đau. Đau đến chết đi sống lại lại không có biện pháp nào. Nàng nghĩ xuống giường lao ra. Muốn ngăn cản Dạ Tu Độc tiếp cái kia thánh chỉ. Thế nhưng là. Giờ phút này mặc cho nàng cố gắng nữa. Tiếp tục khó chịu. Thân thể lại là không nhúc nhích. Trong mắt chua xót rốt cục khống chế không nổi. Loại kia giống như là muốn mất đi một ít đồ trọng yếu cảm xúc. Cuối cùng quân lính tan rã, than thở khóc lóc, giữ ở ngoài cửa diệt tâm chỉ nghe bên trong trầm thấp kiềm chế thanh âm. Có thể vương gia trước khi đi lại thông báo không cho phép nàng đi vào. Diệt tâm cũng chỉ có thể cau mày, gần sát lỗ tai, muốn đem bên trong thanh âm nghe được càng thêm cẩn thận một chút. Mà giờ khắc này vương phủ phòng trước, Miêu Thiên Thu đang một mặt phức tạp đối lên trước mặt một nhóm người tiên đọc thánh chỉ. Cho đến khâm thử, hai chữ rơi xuống. Hắn mới âm thầm thở ra một hơi. Đem ánh mắt rơi vào trừng lớn tròn tròn con ngươi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nam. Nam trên người, tiểu gia hỏa biết rõ nữ nhân khác làm hắn mẫu thân. Nhất định 10 phần khó chịu a. Thế nhưng là hắn cũng là không có biện pháp. Tu vương gia bản thân yêu cầu hoàng thượng. Muốn ở hôm nay tuyên đọc thánh chỉ. Cho nên. Coi như không đành lòng, Miêu Thiên Thu cũng chỉ có thể bỏ qua một bên mắt, đem thánh chỉ hướng phía trước đưa đưa. Tu vương gia, tiếp chỉ a, Dạ Tu Độc khó được như thế chững chạc đàng hoàng tạ ân. Nhận lấy khối kia màu vàng sáng lăng cầm chức phẩm, lui về sau một bước. Miêu Thiên Thu xem xét điệu bộ này có chút khẩn trương. Mau nói trong cung còn có việc, quay đầu liền đi, nam nam cả người đều bạo nhảy dựng lên. Tức giận đến đưa tay liền đến đoạt cái kia thánh chỉ. Ba ba, người muốn cưới cái gì công chúa? Dạ Tu Độc đem thánh chỉ đi lên nâng nâng. Lại là chững chạc đàng hoàng gật đầu. Là, ngươi, Người bội tình bạc nghĩa, người bội bạc, người bỏ rơi vợ con, người vứt bỏ mẫu thân của ta. Người đơn giản, Nam Nam mắng một trận. Ở một bên Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đang vội vã cuống cuồng muốn đi cản thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Cao mày ngẩng đầu hỏi Dạ Tu Độc. Người muốn cưới người là Thiên Vũ Quốc công chúa. Dạ Tu Độc lúc này mới nhíu mày. Khẽ hừ một tiếng. Hừ, thực sự là Thiên Vũ Quốc. Cái kia Thiên Vũ Quốc. Nam Nam nghiêng đầu một chút. Lại rất không xác định hỏi một tiếng. Dạ Tu Độc đem thánh chỉ cất kỹ. Nở nụ cười. Tựa hồ chỉ có một cái Thiên Vũ Quốc. Nam Nam cánh môi chăm chú nhấp. Nhìn nhà mình ba ba một cái. Sau đó lại cúi đầu xuống. Khuôn mặt nhỏ cơ hồ nhíu thành một cái bánh bao. Thật lâu. Bỗng nhiên vỗ đùi. Không được. Ta muốn đi Thiên Vũ Quốc dịch quán. Mạc Huyền đám người nghe xong kinh hãi. Không phải đâu. Lần trước đi Lưu Vân Quốc dịch quán. Không phải vừa mới bị Ngọc Cô Nương phạt sao? Làm sao hôm nay hắn lại muốn đi Thiên Vũ Quốc dịch quán? Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh nghe xong thánh chỉ về sau. Mới là sốt ruột lửa cháy. Lúc này nghe xong Nam Nam lời này. Không nói hai lời lập tức bắt lại hắn tay. Không được, Nam Nam, không thể đi, để hắn đi a. Trầm Ưng, Mạc Huyền, hai người các ngươi đi theo hắn. Chỉ muốn bảo vệ hắn an toàn là được rồi. Sự tình khác tùy hắn a, nhưng mà. Dạ Tu Độc chợt mở miệng. Nói một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc lời. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh nhẹ buông tay. Nam Nam cũng đã đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài. Mạc Huyền cùng Trầm Ưng liếc nhau. Cũng không kịp hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Tranh thủ thời gian quay người đi theo. Đuổi theo Nam Nam thân ảnh rời đi Tu Vương Phủ. Cho đến bọn họ bóng lưng toàn bộ biến mất sau. Dạ Tu Độc mới thu tầm mắt lại. Nhìn trong tay màu vàng sáng thánh chỉ. Giữa lông mày lại dính vào ý cười. Ngọc Bảo Nhi trong lòng cũng là có nộ khí. Nhìn Dạ Tu Độc còn cười. Lúc này liền không lo được. Ngươi dạng này xứng đáng tỉ tỉ của ta sao? Bảo Nhi, Dạ Lan Thịnh bận bịu kéo hắn một cái. Chỉ là cái kia xong nhìn xem Dạ Tu Độc con ngươi. Cũng tràn đầy không thông cảm cùng phẫn hận. Dù sao toàn bộ trong Tu Vương phủ người. Cũng đã đem Ngọc Thanh Lạc trở thành nữ chủ nhân. Trở thành Dạ Tu Độc tương lai thê tử. Ai biết, lúc này vậy mà sẽ đột nhiên thêm ra tới một cái gì công chúa. Hơn nữa Tu Vương gia thoạt nhìn còn thật cao hứng có thể cùng cái kia công chúa thành thân. Một lát, đừng nói Ngọc Bảo Nhi bọn họ. Liền là đứng ở một bên Văn Thiên cùng Bành Ưng. Cũng là chăm chú nhíu mày. Cái gì cũng không nói. Dạ Tu Độc nhưng lại không cùng bọn hắn giải thích. Ngón tay một tay. Cũng đã mang theo thánh chỉ thẳng đến Ngọc Thanh Lạc viện tử. Mới vừa đi tới cửa phòng. Liền thấy Diệt Tâm nghiêng lỗ tai ghé vào cạnh cửa nghe. Gặp hắn tới. Vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhỏ giọng nói ra. Vương gia. Dạ Tu Độc vung tay lên. Để cho nàng xuống dưới. Mình thì mở cửa. Sải bước đi vào. Hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Mấy bước liền đi tới mép giường. Nhưng mà vừa đi gần. Đã thấy nàng hai con ngươi sưng đỏ. Khóe mắt hai hàng thanh lệ. Dạ Tu Độc cả trái tim đều níu chặt. Bỗng nhiên một thanh bỏ rơi trong tay thánh chỉ. Đem nàng bế lên. Ngươi thật. Ai? Muốn bức ra ngươi tâm ý. Làm sao lại khó như vậy? IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.